Mục Thần Ký, chương 1161, Bách Thế Khờ Si Thước Phỉ Nhân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục cười ha ha, đi ra bảo liễn, nói, Mục Thanh, gặp qua Nam Đế Tỷ Tỷ. Mục Thanh, Nam Đế Tỷ Tỷ, thiếu nữ áo đỏ kia buồn bực, thanh âm rất mềm rất nhẹ, chỉ là thần thái có chút khờ si, cười nói, ngươi là Mục Thanh. Ta cũng không phải tỷ tỷ ngươi. Ngươi đổ đần này. Nhận lầm ngươi. Ta là môn hạ của Nguyệt Thiên Tôn Thước Phỉ Nhân. Trong lòng Tần Mục hồ nghi. Thật chẳng lẽ nhận lầm ngươi. Nữ tử này một thân đỏ thẫm. Quần áo phục sức tương tự cùng Nam Đế. Mà lại cây chu tước lông vũ cắm trong mái tóc kia chính là linh vũ của Nam Đế chu tước. Ta quả quyết sẽ không nhận lầm. Mà nàng vừa rồi hát thơ. Khí phách phi phàm. Ý chí rộng lớn, hát ra biển nạp trăm sông, quần tinh ủi chiếu khí phách, một người khờ si, há có thể viết ra văn chương như vậy? Hắn mở lời hỏi, thiếu nữ áo đỏ Thước Phỉ Nhân kia nói, đây là thơ của Vân Thiên Đế, không phải do ta viết, ta nghe hắn hát qua, thế là học được. Long Kỳ Lân nói, Phỉ Nhân cô nương, giáo chủ nhà ta cùng Nguyệt Thiên Tôn là bạn tốt, đến đây tiếp. Làm phiền thông báo một cái. Sư phụ không có ở đây. Thước Phỉ Nhân dò xét bọn người. Nói. Sư phụ cùng Vân Thiên Tôn đi ra ngoài rồi. Không ở thiên đình. Các ngươi thật sự là người quen của sư. Phụ. Ta không nhận ra các ngươi. Tần Mục đi ra bảo liễn. Mi tâm tầm mắt chậm rãi hướng hai bên mở ra. Mắt dọc xuất hiện. Lập tức thấy rõ rõ ràng ràng kiếp trước kiếp này của nữ tử Thước Phỉ Nhân này. Thần nhãn hắn dung hợp càng nhiều thái sơ nguyên thạch, có nhiều hơn chỗ kỳ diệu. Hắn nhìn thấy tại mấy vạn năm trước, vị trí chu tước cung ở phương Nam Tinh không? Một ánh lửa từ trên trời giáng xuống, rơi vào một hộ người bình thường nguyên giới. Sau 10 tháng, nữ chủ nhân nhà kia sinh hạ một nữ hài. Bé gái kia lúc sinh ra đời, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Ánh nắng chiều đỏ hóa thành chu tước quanh quẩn phòng sinh. Sau khi nữ hài này xuất thế, trưởng thành, Nguyệt Thiên Tôn đến đây, thu nàng làm đệ tử, truyền thụ đạo pháp thần thông, đưa đến Tiêu Hán Thiên Đình, mà ở trong một trận chiến đấu cùng Long Tiêu Thiên Đình. Nữ hài này trong chiến đấu gặp Âm Thiên Tử, vừa đối mặt, bị Âm Thiên Tử lấy đi hồn phách, bị đánh chết tại chỗ. Nguyệt Thiên Tôn tức giận, đánh trọng thương Âm Thiên Tử, đoạt lại hồn phách, đêm đó. Nguyệt Thiên Tôn tìm được U Thiên Tôn siêu tập du hồn trong chiến trường. Đem nữ tử này hồn phách giao cho hắn. Lại hơn 10 tháng, lại có một bé gái sinh ra. Lại bị Nguyệt Thiên Tôn thu làm đệ tử. Thông minh hơn người, bất kỳ thần thông đạo pháp gì vừa học liền biết. Nhưng mà lại không có trí nhớ. Của kiếp trước, không biết mình là ai. Tiệc vui chóng tàn, nàng tại trong một lần du lịch. Táng thân trong vây công của bán thần. Lần kia cũng là do Âm Thiên Tử xuất lĩnh bán thần đánh vào nhân tộc lãnh địa. Tần Mục lại thấy được lần thứ 3 chuyển thế. Lần thứ 4 chuyển thế. Lần thứ 5 chuyển thế. Nữ tử này mỗi lần chuyển thế. Đều sẽ không hiểu thấu chết mất. Mỗi lần đều là táng thân ở trong tay Âm Thiên Tử. Một lần lại một lần chuyển thế. Để linh tính lúc trước cùng ký ức của nàng dần dần biến mất. Đến Thước Phỉ Nhân một thế này, đã là thế thứ 100. Nguyệt Thiên Tôn cho dù thu nàng làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo, nhưng mà Thước Phỉ Nhân lại trở nên có chút khờ si. Được người xưng làm xỏa thước cô nương. Âm Thiên Tử là cố ý, U Đô đại đạo của hắn đã xuất thần nhập hóa. Có thể nhìn ra căn nguyên một hồn chuyển thế của Nam Đế Chu Tước. Bởi vậy mỗi lần đều có thể chính xác tìm được nàng. Tần Mục tức giận trong lòng, tại hắn mắt dọc nhìn soi mói, hắn đã thấy Nam Đế Chu Tước chuyển thế, thân chết 99 lần, mỗi lần tử vong, hoặc chết ở trong tay Âm Thiên Tử, hoặc có quan hệ cùng Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử có rất cao tạo nghệ trên hồn phách chi đạo, hẳn là động tay chân trong hồn phách của Nam Đế, để nàng lâm vào giấc mộng thai nghén, vĩnh viễn cũng vô pháp giác ngộ nàng chính là Nam Đế. Tên này, ám toán Nam Đế, còn ám toán qua Thiên Âm Nương Nương, Đế Dịch Nguyệt, giống như có thâm cừu đại hận cùng nữ nhân xinh đẹp. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cố gắng làm ra biểu lộ mặt mũi hiền lành, hướng Thước Phỉ Nhân ngoác, cười nói, Phỉ Nhân cô nương, người đến bên này, ta có bảo bối tốt cho cô nương nhìn. Thước Phỉ Nhân nửa tin nửa ngờ, từ trên thuyền nhảy xuống, đi vào trên bảo liễn, hiếu kỳ nói, bảo bối gì? Tần Mục giống như cười mà không phải cười, thầm nghĩ, nhà đầu ngốc này có thể sống lớn như vậy, quả thực không dễ. Thước Phỉ Nhân cười ra tiếng, hán tử kia, ánh mắt xem người ta như tên trộm, hơn phân nửa là đăng đồ tử. Bảo bối thì sao, nhanh lên lấy ra để cho ta nhìn xem, lại không đoạt của ngươi. Tần Mục đang muốn cẩn thận quan sát hồn phách của nàng, nhìn xem Âm Thiên Tử động tay chân gì, đột nhiên có người kêu to, chấm, xả Thước cô nương, ngươi làm sao đến trên xe của người khác rồi. Yên Nhi cùng Thước Phỉ Nhân đồng thời lên tiếng. Yên Nhi cúi đầu, có chút ảo não, ta làm sao cũng đáp ứng. Thước Phỉ Nhân vội vàng nhảy ra khỏi bảo liễn, nói, sư tỷ ta gọi ta, đợi chút nữa lại nhìn bảo bối của ngươi. Tần Mục đang quan sát giấc mộng thai nghén hồn phách của nàng là từ chỗ nào mà đến. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một cánh cửa, lờ mờ là Âm Thiên Tử Minh Đô Thiên Môn. Thước Phỉ Nhân cũng đã đi ra ngoài tụ hợp cùng nam nữ tuổi trẻ trên lâu thuyền. Tần Mục trầm ngâm một chút, vừa mới hắn thấy được một màn kỳ lạ. Thước Phỉ Nhân là một hồn chuyển thế của Nam Đế Chu Tước. Nhưng mà thời điểm một hồn này của nàng mỗi lần chuyển thế đều sẽ bị Âm Thiên Tử giết chết. Mà mỗi lần tử vong, một hồn này của nàng đều sẽ trải qua Âm Thiên Tử Minh Đô Thiên Môn. Sau khi xuyên qua Minh Đô Thiên Môn, Nam Đế một hồn này sẽ thêm ra thiên hồn địa hồn cùng thất phách, đưa bù đắp ba hồn bảy của phách nàng. Nói cách khác, Nam Đế là thần hồn dùng trong tam hồn chuyển thế. 99 lần tử vong, Âm Thiên Tử vì nàng bổ 99 lần ba hồn bảy phách, gọt nó thần tính. Tần Mục nhìn những nam nữ trẻ tuổi đầu thuyền kia, những người kia hẳn là đệ tử Nguyệt Thiên Tôn, đối với hắn rất đề phòng. Ngay tại khi đang nói chuyện với Thước Phỉ Nhân, hẳn là khuyên bảo cô nàng không được đáp lời cùng người xa lạ. Đã trải qua 99 lần chuyển thế, Nam Đế tương đương với bị phong ấn 99 lần. Thần tính đã không có ý nghĩa, lại trải qua một thế, thần hồn của Nam Đế sẽ triệt để mê thất, chỉ sợ rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Tần Mục không khỏi tán thưởng. Chuyển thế thân của Nam Đế lại chết một lần liền sẽ biến thành phàm nhân. Âm Thiên Tử quả thật không tầm thường. Ở thời đại này liền có thể khai sáng ra pháp thuật đối phó với hồn phách cổ thần. Không hổ là Hắc Đế. Sự kiên nhẫn của hắn cũng thật kinh người. Vậy mà nhưng dồn hết năng lực liên tục ám toán Nam Đế 99 lần. Đối với phá giải thần thông Âm Thiên Tử, hắn đã có niềm tin tuyệt đối. Nhưng làm sao để chuyển thế thân của Nam Đế sống sót tại viễn cổ thời đại mới là vấn đề mấu chốt nhất. Mình chỉ còn lại có 4 lần cơ hội xuyên việt về đến cổ đại. Lần thứ 5 sẽ bị đồng hóa thành vật chất không đổi. Hắn không có khả năng một mực bảo hộ lấy nha đầu này một lần lại một lần tránh né Âm Thiên Tử tập kích. Cách chương